Giọng hắn thực khàn, nghe là biết bệnh nặng. Anh đừng nói chuyện, Rủ Tệ duỗi tay muốn chạm vào mặt Ôn Thường Thế, hắn lại hơi tránh đi. Tay Rủ Tệ ngừng giữa không trung, ngẩn ra một chút lại rụt tay về, bình tĩnh nhìn đối phương. Lúc này, Chu Ước bước vào, hắn thấy Ôn Thường Thế đã tỉnh liền đi tới mép giường. Nhìn biểu tình của Ôn Thường Thế, lại nhìn Rủ Tệ, hàm xúc nhắc nhở hắn. Rủ Tệ tới một chuyến cũng không dễ dàng. Ôn Thường Thế nhìn Chu Ước, một tiếng. Tiếp theo chủ yếu là Chu Ước nói chuyện, Rủ Tệ vẫn luôn ngẩn ngơ, Ôn Thường Thế nghe được một lúc lại ngủ mất. Ở lại hơn nửa giờ, Rủ Tệ không muốn tiếp tục ngồi đây nữa, tạm biệt Chu Ước. Chu Ước đưa Rủ Tệ ra ngoài, lúc đi trên con đường nhỏ Chu Ước mới mở miệng nói. Không phải anh ấy hoàn toàn không nhớ tới, anh ấy nhớ rõ đầu đuôi mọi chuyện. Ô, cách chương.